Thần y trở lại, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530 là việc nên làm mà, Ngô Bình nói tiếp. Đúng rồi, có chuyện này cần nhờ ông giúp đỡ. Lý Kim Tượng cười đáp. Đội trưởng Ngô cứ nói. Ngô Bình, tôi từng ngồi tù 2 năm, phiền ông sửa lại lý lịch của tôi một chút. Dù gì một người từng ngồi tù cũng không thể nhậm chức đội trưởng. Lý Kim Tượng, đội trưởng Ngô suy nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ chúng tôi đã sửa lại lý lịch của cậu từ một tháng trước. Tôi sẽ sớm gửi cho cậu tư liệu đầy đủ. Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Được, sau khi cúp điện thoại không lâu thì Ngô Bình nhận được 2 email mới. Một là tư liệu về vụ án mà Lý Kim Tượng vừa nói, cái còn lại là lý lịch mới của anh. Vụ án về Huyết Ly không có đầu mối nào quá giá trị, chỉ là một vài manh mối nhỏ, không có nhiều tác dụng. Thế nhưng lý lịch mới này khiến Ngô Bình hết cả hồn. Ngô Bình, 23 tuổi. 18 tuổi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Cục Bảo an Quốc gia. Trong kỳ huấn luyện, thi đỗ Đại học Hoa Thanh khoa Y Dược. Năm 22 tuổi, nhận học vị tiến sĩ y học và tiến sĩ y dược. Trong quá trình đi học đã bắt đầu làm việc tại Cục Bảo an Quốc gia, lập chiến công hạng nhất một lần. Năm 23 tuổi được thăng cấp lên làm cảnh giám cấp 2. Đã từng làm việc ở 3 bộ phận trong Cục Bảo an Quốc gia, trước mắt sẽ nhậm chức đội trưởng đội hình sự ở tỉnh Ca. Có thể nói tấm CV phát sáng này đủ sức gây sốc với bất kỳ ai. Chỉ trong 5 năm mà không những lấy được bằng tiến sĩ, lại còn lập chiến công hạng nhất, lại còn từng làm việc ở 3 bộ phận trong Cục Bảo an Quốc gia. Ngô Bình xem xong thì không khỏi đỏ mặt, bốc phét như vậy không phải là quá đáng lắm hay sao? Đương nhiên, bất luận là bằng tiến sĩ, luận văn tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, thậm chí chứng cứ về việc từng làm việc ở Cục Bảo an Quốc gia đều được tạo dựng một cách hoàn hảo. Nhưng nghĩ lại thì anh thấy thực ra học vị tiến sĩ cũng chẳng có gì quá to tát. Dù gì y thuật của anh lợi hại như vậy, cho dù là tiến sĩ thật đứng trước mặt anh thì cũng chẳng là gì. Bằng khen hạng nhất là thật, nhưng thưởng vẫn chưa về. Còn về chức vụ ở Bộ Công an, đó cũng chỉ là làm việc bình thường ở Thần Võ Ti. 10 giờ sáng, anh đột nhiên được chuyển khoản số tiền lên đến 1 triệu, nội dung chuyển khoản ghi rằng đây là tiền lương tháng trước của anh. Không cần hỏi cũng biết. 1 triệu này là tiền lương của chức vụ phó bang chủ Giang Nam Đường mà anh đảm nhận. Đối với người có tài sản hàng chục tỷ như anh, 1 triệu thật ra chẳng đáng là gì, anh cũng không quá xem trọng. Buổi sáng, anh đến số 1 Đông Hồ. Diệp Huyền không làm anh thất vọng, 8 động tác đã luyện rất thành thạo. Anh vô cùng hài lòng, bèn dạy đối phương thêm 4 động tác. Đến nay, 12 động tác của bộ đoàn thể thuật này đã được truyền dạy toàn bộ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền như tìm được báu vật. Lập tức bắt đầu khổ luyện. 2 ngày qua, nhờ tập luyện 8 động tác, thể chất của anh ta đã cải thiện rất nhiều, eo không còn mỏi, chân không còn bùn rùn, tựa như đã quay về trạng thái tốt nhất. 11 giờ trưa, Ngô Mi gọi điện đến, bảo rằng cô bé hẹn ăn trưa cùng Dương Kiệt, và nhắn luôn địa điểm. Ngô Bình lái chiếc xe của mình đến một quán trà xưa, sau khi xuống xe thì đi thẳng lên tầng 2. Lúc này, Ngô Mi và Dương Kiệt đang ngồi bàn bên cửa sổ và trò chuyện cùng nhau. Ngô Bình cố ý, ồ, lên, Tiểu Mi, sao em lại ở đây thế? Cách Trương.